Chương 1473, Setsuna mị thần. Chương 1473, thực sự là hồng nhan họa thủy đối mặt vọt tới ác thú thiên tôn, gần sổ tâm tư nhất chuyển hiện lên một cái giải quyết biện pháp tốt. Chân thực lĩnh vực tản ra, hướng về ác thú thiên tôn vây quanh đi qua. Ác thú thiên tôn tự nhiên không có khả năng để cho mình bị địch nhân ý chí lĩnh vực phong tỏa, bởi vì hắn nắm giữ là tinh thần pháp thì cùng linh hồn pháp tắc, tại ý chí lĩnh vực phương đỉ hệ nở bản thân liền so với tầm thường bất hủ đỉnh phong mạnh mẽ rất nhiều, vì vậy hắn có tự tin đánh bại song tử thiên tôn ý chí lĩnh vực. Ý chí lĩnh vực giao phong, trong đó nhất phương bị bao khỏa lấy mạnh mẽ đè ép thu nhỏ lại. Làm sao có thể ác thú thiên tôn khó tin xem cùng với chính mình ý chí lĩnh vực bị nghiền ép. Bị địch nhân ý chí lĩnh vực bao vây, tương đương với chiến trường bên ngoài hắn cái gì cũng không biết. Không thể đánh bại ý chí lĩnh vực, hắn sẽ trực tiếp bị địch nhân tại ý chí trong lĩnh vực tùy tiện mượn tiền kéo dài thời gian thẳng đến hắn không kiên trì nổi. Thả người nhảy, bản thể từ thời gian trường hà nhảy lên. Thoát ly mặt nước, trong nháy mắt từ côn ngư hóa thành lấy côn bằng làm chủ ngũ thần thú dung hợp. Mượn tự thân đặc thù huyết mạch cùng thiên phú. Trong vòng thời gian ngắn đem tinh thần pháp thì cùng linh hồn pháp tắc chuyển hóa thành ngang hàng không gian pháp tắc, lấy cường đại không gian pháp tắc xé nát song tử thiên tôn ý chí lĩnh vực mượn vũ trụ tăng phúc lực lượng bức lui song tử thiên tôn. Thực sự là lợi hại, đáng tiếc nơi này là ta sân nhà. Ngay cả là gần sổ, lúc này cũng không nhịn được biến sắc. Mượn hỏa thần chiến bảo hắn không sợ bất hủ đỉnh phong, lúc này hắn là song tử thiên tôn không thể tùy tiện dùng chỉ cụ ma mắt chi chu biến thân. Có thể dựa vào chỉ có song tử thiên tôn nửa bước bất hủ tột cùng điểm ấy lực lượng, tối đa hơn nữa hỏa thần chiến bảo khởi nguyên hỏa lò. Siêu nào ý thức gia tốc, ngoại giới hết thể đều ở thị giác bên trong như đình trệ. Bằng vào tự thân nắm giữ các loại bí pháp cùng thần thuật, siêu nào bắt đầu thôi diễn một loại nhất khắc chế ác thú thiên tôn lực lượng, nắm giữ hơn 10 vạn chúng pháp tắc, vô luận là loại nào thần thuật miễn là tư liệu đầy đủ hắn đều có thể phối hợp đại chân lý thần thuật đẩy diễn xuất tới. Choang bất hủ thần thuật thôi diễn thành công chỉ là trong sát na, siêu nao đã đẩy diễn xuất một loại thích hợp nhất lúc này thi triển thần thuật. Thời không luồng không khí lạnh gần sổ quanh thân khởi nguyên thánh hỏa sao động, mượn khởi nguyên thánh hỏa hóa thành bất hủ thần tài nghịch thủy hàn hỏa. Cái này nghịch thủy hàn hỏa sinh ra ở nửa bước bất hủ hàn tính thần thủy bên trong, bản thân ẩn chứa nhất cực hạn hàn băng lực lượng, đa nguyên vũ trụ bất luận một loại nào pháp tắc một loại trong đó pháp tắc biến hóa đều cùng còn lại pháp tắc có chút liên quan. Cơ duyên xảo hợp ở nơi này hàn thủy bên trong có thể sống thành một loại trong nước hỏa. Loại này hỏa, chính là bất hủ thần tài chi nghịch thủy hàn hỏa. Rõ ràng là hỏa diễm, nhưng là đa nguyên vũ trụ rét lạnh nhất lực lượng một trong. Nghịch thủy hàn hỏa tản ra, dung nhập thời gian nước sông hướng về ác thú thiên tôn tịch quyền đi, sinh sôi ở sông trung tướng ác thú thiên tôn đông lại ở băng sắc bên trong. Thời gian nước sông ẩn chứa thời gian chi lực ở đại thời không thần thuật dưới sự kích thích để ác thú thiên tôn chung quanh tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng trôi qua. Mắt trần có thể thấy, ác thú thiên tôn cái bụng bành trướng. Giang giác băng xác nổ nát vụn, thế nhưng ác thú thiên tôn lại nhịn không được phun ra tự thân vũ trụ, bởi vì hắn trong cơ thể đã không cách nào chịu tải một cái vũ trụ dung hợp một cái vũ trụ lực lượng, hắn chân linh cùng ý chí đều không thể thừa nhận loại trình độ này tiêu hao. Không được thấy như vậy một màn hồng loan thiên tôn nhức nhối tung một đóa cựu sắc kỳ hoa. Trong đóa hoa gian, một cái ngủ say thân ảnh tiểu tiểu mở con mắt đứng lên phiên phiên khởi vũ, một người vũ đạo còn không ngừng, bé bên người xuất hiện một cái gần sổ huyễn ảnh, theo bé cùng huyễn ảnh cùng nhau khiêu vũ gần sổ dĩ nhiên không cách nào điều khiển tự động thân thể của chính mình. Setsuna mị thần gần sổ đồng tử co rụt lại. Đây là một loại đặc thù biến dị đóa hoa, nữ tính bất hủ. Am hiểu mị hoặc pháp tắc cùng linh hồn một loại pháp tắc, gặp lại chấp niệm thần hoa loại này trong truyền thuyết kỳ hoa, rơi xuống nữ tính bất hủ chấp niệm dung nhập trong đó hình thành loại này tên là Setsuna mị thần kỳ hoa. Setsuna mị thần, siêu thoát bất hủ đều phải bị mị hoặc một Setsuna. Không nên xem thường cái này một Setsuna, đối với siêu thoát bất hủ mà nói đủ để ra tay toàn lực mấy lần. Ở hai cái siêu thoát bất hủ thế quân lực địch tình huống bên dưới đủ để cho trong đó nhất phương tại chỗ trọng thương, loại này trong truyền thuyết giống không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây chứng kiến. Chỉ là trong nháy mắt, gần sổ đã thoát khỏi mị hoặc khống chế, vì loại này kỳ hoa xem ra phải bắt sống Hồng Loan Thiên Tôn. Điều đó không có khả năng Hồng Loan Thiên Tôn gần như tuyệt vọng thét to. Nàng bị dọa, không có ai so với nàng biết Setsuna mị thần lợi hại. ngay cả là ác thú thiên tôn đều bị sệ xù nạ mị thần mê hoặc hơn 10 hơi thở, sau đó mới bị nàng đi qua các loại mị hoặc thần thuật ảnh hưởng tâm trí cuối cùng đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Sệ xù nạ khôi phục thần trí, lẽ nào song tử thiên tôn dĩ nhiên là siêu thoát bất hủ? Siêu thoát bất hủ phân thân có thể không phải chính là bất hủ Hồng Loan thiên tôn vừa nghĩ như thế thực sự bị dọa. Lúc này nơi nào còn nhớ được ác thú thiên tôn, ngôi sao trộm vương thành mặc dù có khởi nguyên thánh hỏa, ở siêu thoát bất hủ trong tay cũng tuyệt đối không phải nàng có tư cách đụng vào, ở nàng nghĩ đến song tử thiên tôn bản tôn nhất định là có chuyện bế quan, một mực bên ngoài đệ nhất ngôi sao trộm vương chỉ là phân thân. Trong bụng hung ác, Hồng Loan thiên tôn quyết định quăng đi hải cốt thiên tôn cùng ác thú thiên tôn. Thậm chí tinh đạo đoàn cùng vũ trụ nàng không chuẩn bị muốn, vũ trụ không có còn có thể một lần nữa đắp nạn, mệnh nếu như không có vậy thì cái gì cũng bị mất, lưu lại một phân thân ngụy trang thành bản tôn. Bản tôn đã bỏ qua tất cả hướng về thời gian trường hà giữa sông ẩn núp đi. Tốt quả quyết hồ ly cái. Gần sổ âm thầm tán thưởng nói. Thay đổi chân chính song tử thiên tôn, làm không cẩn thận đều bị Hồng Loan thiên tôn ve sầu thoát xác đào tẩu một mạng. Thế nhưng hắn không phải song tử thiên tôn, 14 trọng đại điều tra thần thuật hạ Hồng Loan thiên tôn mọi cử động bị để ở trong mắt. Nếu Hồng Loan thiên tôn chuẩn bị bỏ qua tất cả, vừa lúc nhân cơ hội trước giải quyết ác thú thiên tôn. Hư nhược ác thú thiên tôn, hướng về Hồng Loan tinh đạo đoàn lui lại đi qua, tại hắn nghĩ đến Hồng Loan thiên tôn nhất định sẽ tiếp ứng hắn, vì vậy đem hầu như tất cả lực lượng đều tập trung vào chính diện phòng ngự song tử thiên tôn truy sát. Thậm chí vì ngăn cản song tử thiên tôn truy sát, bị hắn phun ra ngoài vũ trụ cũng không tiếc đại giới đánh tới. Loại này va chạm, vô luận thắng bại vũ trụ bản thân cũng sẽ không có tốt hạ tràng. Thực sự là thương cảm gần sổ yếu ớt thở dài. Thân thể mềm hóa biến hình, thời gian trường hà bên trong hóa thành vô hạn cổ xà, lấy tư cách đủ để vờn quanh vũ trụ cự xà, gần sổ thực sự liền vòng quanh ác thú thiên tôn vũ trụ đem điều này vũ trụ dùng thân rắn quân quanh, quanh thân đại thôn phệ thần thuật triển khai cắn nuốt hết toàn bộ vũ trụ lực đánh vào. Thôn phệ tới lực đánh vào, từ cả người vảy rắn lô đen hướng về sau phụt lên rời đi. Kể từ đó, toàn bộ vũ trụ ở trong sông rừng một cái hướng về nguồn gốc va đập tới. Mà đụng đối tượng chính là ác thú thiên tôn chính mình, chân thực lĩnh vực từ vũ trụ tinh bích bao bên ngoài bao toàn bộ vũ trụ cắt đứt ác thú thiên tôn đối với tự thân vũ trụ quyền khống chế. Không cách nào cảm giác khống chế chính mình vũ trụ, ác thú thiên tôn lập tức bị buộc đến tuyệt cảnh. Duy nhất cứu tinh, chỉ có sau lưng Hồng Loan tinh đạo đoàn. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng bóng ma để ác thú thiên tôn một hồi tuyệt vọng, chờ đợi hắn dĩ nhiên không phải Hồng Loan thiên tôn tiếp ứng. Ngược lại là Hồng Loan thiên tôn vũ trụ đồng thời hướng về hắn đụng qua đây, đây rõ ràng là dự định liền mang hắn cùng nhau đập về phía song tử thiên tôn. Ầm, hai cái bất hủ đỉnh phong đại hình vũ trụ, đem ác thú thiên tôn kẹp ở giữa đụng vào nhau. Cùng lúc đó, thời gian trường hà bên trong Hồng Loan thiên tôn bản thể một bên thổ huyết nhất bên trốn nhanh hơn, ngược lại vũ trụ quá lớn không mang được, nếu đều là rơi vào trong tay địch nhân không bằng phát huy sau cùng tác dụng để vũ trụ tự hủy rơi. Còn như ác thú thiên tôn quái thì trách hắn chắn ở giữa.